Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, Dạ Yến. Lương Thành cùng Đại Tế Sư Lưu Bán Tiên truyền âm thương nghị mấy câu về sau. Lưu Bán Tiên vẫn là lo lắng tại Huyền Vũ Tông cái này trên địa bàn sẽ bị người giám thị. Sau đó hắn lấy ra một cái giống như màn đồng dạng bảo vật. Đi lên ném đi. Tiếp lấy hắn cùng Lương Thành hai người đều bị bao phủ tại cái này mạn dưới trướng. Ngăn cách cùng gian ngoài chỗ có khí tức. Lương Thành cảm giác một chút cái này màn pháp bảo hiệu quả. Không khỏi mở miệng khen. Đại tế sư cái này pháp bảo ngăn cách khí tức năng lực thật sự là mạnh. Dạng này thì không lo lắng Huyền Vũ Tông đại năng hội âm thầm nhìn trộm. Lưu Bán Tiên nói. Huyền Vũ Tông cũng coi là danh môn đại phái. Hành sự lẽ ra cũng không có như vậy bỉ ổi. Lão đạo ta nguyên bản cũng không cho rằng sẽ có người tới nhìn trộm. Nhưng việc này lớn, không thể không cẩn thận một chút. Bằng không lời nói, một khi tiết lộ tin tức, ta Phá Thiên Tông chẳng khác nào đồng thời đắc tội hai cái siêu cấp đại tông môn. Xác thực như thế, Lương Thành cũng đồng ý Lưu Bán Tiên cẩn thận. Bây giờ thấy đã là không có sơ hở nào. Liền đem cái kia Khâu Nguyên cái kia hai cái bị chính mình vây khốn người hầu chụp ra đến. Trực tiếp để dưới đất. Nhìn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh hai người. Lưu Bán Tiên cười nói. Ta nhìn hai người này phù hợp. Lão đạo hồi trước luyện hóa cái kia hai cái ma anh có thể đoạt xá hai cái này thân thể mượn xác. Hoàn hồn. Sau đó tại chỉ lệnh xuôi dòng sự tình. Nói. Lưu Bán Tiên lấy ra cái kia hai cái dùng Khâu Nguyên cùng hắn cái kia đồng bọn hai người tinh huyết. Ra xương luyện chế ra đến cái kia hai cái tối như mực ma anh. Phân biệt phóng tới trên mặt đất nằm thẳng cái kia hai cái hôn mê tu sĩ nơi đan điền. Lúc này Lưu Bán Tiên miệng niệm cổ áo chú ngữ. Cái kia hai cái ma anh tại cái này chú ngữ thôi động dưới. Tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng vẫn là rất nhanh hư hóa. Tiếp lấy tiến vào hai người kia đan điền. A, cái kia trước kia còn hôn mê bất tỉnh hai người bỗng nhiên phát ra hai tiếng thống khổ chu lên. Sau một lát, lại khôi phục bình thường. Xoay người từ dưới đất bò dậy. Nhắm chặt hai mắt, yên tĩnh đứng vững. Thân thể phía trên khí thế bắt đầu tăng lên. Lương Thành cảm thấy hai người này tu vi liên tiếp tăng lên. Rất nhanh liền đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng là một chút dừng lại ý tứ đều không có. Không bao lâu lại hướng phá quan ải. Một người tiến giai đến phân thần sơ kỳ dừng lại. Mặt khác một cái thì một mực đạt tới phân thần trung kỳ mới dừng lại. Lương Thành nhìn xem hai người mặt mũi. Quả nhiên đã cải biến. Một người thành Khâu Nguyên bộ dáng. Mà mặt khác cái kia phân thần trung kỳ người thì biến thành Mã Thường bộ dáng. Lương Thành nói. Đại tế ti. Người không phải là đem Khâu Nguyên cùng hắn cái kia sư huynh hai người đều một lần nữa làm thành. Sống a, Lưu Bán Tiên lắc đầu cười nói. Trên đời nào có tiện nghi như vậy sự tình. Đã chết đi người muôn vàn khó khăn sống thêm trở về. Lão đạo chỉ bất quá dùng một số che giấu chi thuật. Đồng thời lưu bọn hắn lại sinh hồn. Tạm thời che giấu bọn họ đã chết sự thật này. Hiện tại lại dùng quỷ anh đem hai cái này người hầu đoạt xá. Kết quả là thành trước mắt cái dạng này. Lương Thành tò mò hỏi. Vậy bọn hắn hiện tại tính toán là người sống vẫn là chết người đâu? Lưu Bán Tiên nói. Cái kia hai cái bị đoạt xá người hầu không hề nghi ngờ đã chết. Mà cái kia gọi là Khâu Nguyên người. Cùng hắn sư huynh ở vào một cái giả sống trạng thái. Nhìn lấy tựa hồ là người sống. Thực từ lâu chết mất. Lương Thành lắc đầu nói. Cái này sinh tử luân hồi sự tình thật sự là huyền diệu không gì sánh được. Trừ phi là tu đến chân tiên cảnh giới. Bằng không khẳng định không cách nào hiểu rõ. Lưu Bán Tiên thở dài nói. Liền xem như chân tiên. Cũng chưa chắc có thể hoàn toàn siêu thoát sinh tử. Ai? Khó nha. Lương Thành trong lòng hơi động. Ám đạo tốt gia hòa. Đại tế ti trong lời nói có chút ý tứ a, chẳng lẽ hắn đã tu luyện tới chân tiên cảnh giới sao? Bất quá Lương Thành cũng biết hiện tại cũng không phải là thảo luận những thứ này thời điểm. Bởi vì lúc trước cùng Lưu Bán Tiên chuyện thương lượng hiện tại muốn bắt đầu khua chuông gõ mỏ. Tiến hành, lúc này Lưu Bán Tiên nói. Tông chủ, lão đạo biết ngươi có một cái hoàn toàn không có sơ hở ma thân phân thân. Đồng thời còn có rất lợi hại ẩn nặc phù lục cùng tương ứng công pháp. Cho nên sự kiện này còn phải ngươi đi làm mới tốt. Lão đạo tuy nhiên cũng có thể làm được. Nhưng là ta tùy tiện xuất thủ có thể sẽ gây nên một số ngoài ý muốn sự cố. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Lão đạo ta vẫn là để xem nhìn vì muốn tốt cho chủ. Lương Thành sững sờ, trong miệng lẩm bẩm nói. Đại tế ti a, ngươi xem như đem ta điểm ấy giữ nhà bản sự toàn bộ đều mò thấy. Chẳng lẽ đây cũng là ngươi tính ra đến? Lưu Bán Tiên cười không nói. Hướng Lương Thành đưa tới một cái tiểu tiểu lệnh bài màu đen. Lương Thành biết cái này đồ vật là dùng đến điều động cái kia hai cái bị quỷ anh đoạt xá thân thể. Sau đó thân thủ nhận lấy. Hướng bên trong đưa vào ma khí sau cảm giác một chút. Cái kia nhìn như Khâu Nguyên cùng Mã Thường hai người nhất thời liền theo lấy Lương Thành tâm ý. Hành động, điều khiển như cánh tay. Khống chế đến rất linh hoạt. Lớn nhất diệu là bọn họ làm sử dụng pháp thuật lại còn là thiết cốt môn công pháp. Xem ra cùng Khâu Nguyên cùng Mã Thường không khác nhau chút nào. Lương Thành thở dài. Đáng tiếc, hai người này quả thực là tốt nhất khôi lỗ nha. Thật có chút không nỡ đem bọn hắn chôn vùi rơi. Lưu Bán Tiên lắc đầu. Giữ lại không được, bằng không khẳng định sẽ gây một thân cợt nhà. Lương Thành nói. Ta minh bạch. Lúc trước chỉ là tùy ý cảm thán một chút mà thôi. Đại tế ti, như vậy ta liền chuẩn bị âm thầm ra cốc, theo kế hoạch hành sự. Tông chủ, nhất định muốn cẩn thận. Người muốn, chấm ngoặc kép, Lưu Bán Tiên một câu còn chưa nói một nửa. Đột nhiên nói, miệng cốc cấm chế mở ra, tựa như là Huyền Vũ Tông Nhân ở nơi đó. Lương Thành cau mày nói, tại cái này thời gian điểm, bọn họ tới làm cái gì? Lưu Bán Tiên nói, lão đạo đoán chừng bọn họ lần này đến cùng phá thiên thần công có quan hệ. Chúng ta đi ra trước xem một chút, tông chủ ngươi vẫn là giữ nguyên kế hoạch không thay đổi. Chỉ cần bắt được cơ hội, liền đi thi hành đi. Bằng không qua hôm nay, thì chưa chắc có cơ hội tốt như vậy rửa sạch cùng thiết cốt môn thù oán. Đợi Lương Thành đem quỷ. Anh đoạt xá thành Khâu Nguyên cùng Mã Thường đều tạm thời thu đến tiểu thế giới cửa vào. Sau đó cùng Lưu Bán Tiên cùng đi ra khỏi cái kia ngăn cách thần thức cùng khí tức màn. Hướng miệng cốc đi đến. Đi tới miệng cốc, Lương Thành nhìn đến có một vị kết đan kỳ đồng tử đứng bên ngoài ở giữa. Cũng không có tự tiện xông tới. Sau đó Lương Thành hỏi, tiên đồng rút lui miệng cốc cấm chế. Là có chuyện gì muốn tìm ta phá thiên tông sao? Cái kia đồng tử bận bịu hướng Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên các thi lễ. Sau đó trên mặt lộ ra có chút xin lỗi thần sắc. Hướng Lương Thành bọn họ giải thích nói. Ta không có thương lượng thì rút lui xóa bỏ lệnh cấm chế. Việc này mạo phạm hai vị tiền bối. Ta ở chỗ này trước nói lời xin lỗi. Bất quá ta hiện tại tới. Là phụng ta tông ba vị trưởng lão chi mệnh. Bí mật đến mời hai vị đến Kim Diễm Phong nghị sự. Bởi vì chuyện này không thể để cho hắn tông môn biết. Cho nên ta cũng không dám ấn thường quy ở bên ngoài thỉnh cầu các ngươi mở ra cấm chế. Thả ta nhập cốc, nguyên lai là dạng này. Lương Thành nghĩ thầm quả nhiên là Huyền Vũ Tông muốn ở sau lưng bí mật hội đàm. Đoán chừng còn là muốn có được cái kia phá thiên thần công. Rốt cuộc cái kia công pháp thật sự là quá thần kỳ. Đối với các môn phái lực hấp dẫn cực lớn. Mới sẽ phát sinh loại này đêm khuya mời người tiến đến nghị sự tiến hành. Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên liếc nhau. Lẫn nhau nhìn đến đối phương trong mắt hào quang đều rõ ràng viết tương kế tự kế. Sau đó Lương Thành khẽ cười nói. Tốt, chúng ta nguyện ý cùng Huyền Vũ Tông nhiều hơn giao lưu. Như vậy thì mời tiên đồng dẫn đường đi. Hai vị xin mời đi theo ta. Nhìn đến Lương Thành đáp ứng. Cái này đồng tử cũng không nói thêm nữa. Quay người thì dẫn dắt lấy Lương Thành bọn họ hướng Kim Diễm Phong phương hướng bay đi. Lương Thành cũng không dám tùy ý mở ra động sát thiên mục. Chỉ là dùng sắc bén ánh mắt hướng bốn phía dò xét liếc một chút. Quả nhiên cảm giác được sơn cốc này bên ngoài là có Huyền Vũ Tông đại năng trấn thủ. Chỉ là cái này người vị trí rất là ẩn nấp. Lương Thành chỉ có thể hơi hơi suy đoán ra hắn đại khái phương hướng. Lương Thành vẫn chưa yên tâm. Lại cố ý đối cái kia đồng tử nói ra. Tiên đồng, chúng ta sau khi đi ra. Phá Thiên Tông hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 tên dung hợp kỳ đệ tử tại trong sơn cốc. Còn mời Quý Tông cho chiếu cố. Đừng cho lòng dạ khó lường người lẻn vào đến trong sơn cốc đi. Cái kia đồng tử cũng không quay đầu. Lại nói ra, mời Lương Tông chủ yên tâm. Các ngươi sơn cốc này hôm nay rất dễ dàng trở thành thị phi chi địa. Bởi vậy có ngũ trưởng lão tự thân tọa trấn ở phía ngoài. Tuyệt đối sẽ không khiến người ta lặn vào sơn cốc bên trong đi. Vậy ta cứ yên tâm. Lương Thành một mặt nói. Một mặt nhìn lấy bốn chỗ địa hình. Các loại xem chừng rời đi sơn cốc khoảng cách đã đầy đủ xa. Sẽ không có người chú ý tới mình lúc. Thì thừa dịp còn không có bay cao đem ma thân phân ra tới. Tại hai cái thân thể tách ra trong chớp nhoáng này. Lương Thành ma thân liền sử dụng một cái không gian thú phù ra chỗ luyện chế tàng hình phù. Đem thân thể hoàn toàn ẩn nặc, tiếp lấy nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Không có phát ra nửa điểm thanh âm. Lương Thành ma thân ngay tại chỗ chờ một lát. Nhìn xem linh thân cùng Lưu Bán Tiên theo cái kia đồng tử đã bay xa. Bốn phía cũng hoàn toàn không thấy động tĩnh. Hắn liền đem quỷ kia anh chỗ phụ khâu nguyên cùng mã thường từ tiểu thế giới chụp ra đến. Tại thần niệm trung hạ đạt chỉ lệnh, để bọn hắn thu liễm khí tức, tận lực ẩn nặc thân hình, quay người hướng về Phá Thiên Tông chỗ sơn cốc chậm rãi mò đi qua. Mà ma thân thì xa xa treo ở phía sau, vừa quan sát, một bên điều động lấy hai cái này nhìn như sống sót chết người tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ là làm Lương Thành ma thân có chút ngoài ý muốn là... Khâu Nguyên cùng Mã Thường hai cái này người vô dụng tu vi vậy mà cũng không có giảm xuống nhiều. Ít, đồng thời ẩn nặc thủ pháp còn có chút lợi hại. Thì triển ra càng đem tự thân khí tức thu liễm rất khá. Nhìn đến cái này Thiết Cốt Môn không hổ là Dực Linh Quốc số 1 số 2 đại môn phái. Tại công pháp phía trên xác thực có chỗ độc đáo. Đáng tiếc là Khâu Nguyên cùng Mã Thường hai người này ước chừng là quý công tử xuất thân. Cùng nhau đi tới cũng rất thuận lợi, cho nên đấu pháp kinh nghiệm thật sự là thấp đủ cho khiến người ta giận sôi. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng hao tổn tại Lương Thành trong tay. Các loại cái kia hai cỗ người vô dụng thân thể đi tới một cái cách sơn cốc không xa không gần. Vị trí, xa xa cùng ở phía sau Lương Thành liền âm thầm phát ra chỉ lệnh. Để chúng nó yên tĩnh ẩn nặc lấy. Đợi chờ mình tại phù hợp thời cơ phát ra chỉ lệnh. Không nói đến ma thân ở chỗ này bóp tính toán thời gian chuẩn bị gây sự. Lại nói Lương Thành linh thân cùng Lưu Bán Tiên cùng một chỗ tại cái kia đồng tử dẫn dắt phía dưới. Thẳng hướng Huyền Vũ Tông Kim Diễm Phong bay đi. Tâm tình rất là vui sướng. Cái này bất chợt tới sự tình chẳng những không có ảnh hưởng đến kế hoạch. Ngược lại thành tốt nhất không ở tại chỗ chứng minh. Chính mình tối nay rõ ràng tại cùng Huyền Vũ Tông ba vị trưởng lão thương nghị đại sự. Cái kia liền không khả năng có thời gian đi giết người. Cho nên qua buổi tối hôm nay, giết Thiết Cốt Môn tinh anh đệ tử vấn đề liền đem được đến đền bù. Một mầm họa lớn đem thuận lợi giải trừ. Đến thời điểm tại Thiết Cốt Môn trong mắt, vô luận là Khâu Nguyên Mã Thường hai người hồn đăng dập tắt thời gian. Còn có chết lúc tán phát khí tức. Những thứ này thời gian địa điểm cũng sẽ không cùng Lương Thành phát sinh quá nhiều liên hệ. Ngược lại tất cả đều chỉ hướng Huyền Vũ Tông. Cái kia đồng tử lại dẫn theo Phá Thiên Tông hai vị cao tầng hướng một tòa hiểm trở đỉnh núi đầu bay. Đi, chỉ thấy ngọn núi này hùng vĩ hiểm trở. Theo một cái đặc biệt góc độ nhìn qua hình dáng như hỏa diễm. Muốn đến cũng là cái kia Kim Diễm Phong. Rất nhanh. Cái kia đồng tử mang theo hai người tới đỉnh núi một tòa động phủ trước đó. Sau đó đối Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên nói. Hai vị tiền bối mời đến. Ta tông ba vị trưởng lão chính thiết yến ở bên trong chờ các ngươi. Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên. Liếc nhau. Tâm đạo cái này thật đúng là giống một cái hồng môn yến. Như là phe mình thật của mình quý. Mười phần không nguyện ý để lộ ra bản phái Phá Thiên Thần công đi ra. chỉ sợ cái này động phủ hôm nay cũng là tốt không tiến vào tốt ra. Bất quá nha, Lương Thành tuyệt không lo lắng, bởi vì hôm nay chú định là một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Nói không chừng có thể lấy công pháp vì thẻ đánh bạc, đổi lấy đến một số không tệ lợi ích. Lương Thành biết mình đương nhiên là tuyệt sẽ không tiếc rẻ công pháp giữ kín không nói ra. Ngược lại trong lòng còn ước gì mau chóng đem phá thiên thần công phổ biến vì truyền bá. Như thế tới nói, liền sẽ không có chuyện gì xấu chờ đợi mình. Lưu Bán Tiên cũng là mặt mỉm cười, đối Lương Thành thân thủ làm một cái mời tư thế. Tông chủ, ngài trước hết mời. Lương Thành cất bước đi vào động phủ. Lưu Bán Tiên cũng theo vào đến. Lúc này sau lưng cửa đá ầm ầm đóng cửa, thủ hộ cấm chế cũng ngay sau đó mở ra. Phá Thiên Tông hai vị này cao tầng nhìn một chút động phủ này bên trong rộng rãi mà không có một ai thông đạo, liền hướng về bên trong đi đến. Đi tầm 10 bước chuyển một chỗ ngoặt về sau, trước mắt thì rộng mở trong sáng. Chỉ thấy trong động phủ bố trí được 10 phần vui mừng. Một chương nặng nề trên bàn bày đầy sơn hào hải vị mỹ vị, nóng hôi hổi tản ra mùi hương ngây ngất. Trước bàn rộng ghế lớn phía trên còn ngồi đấy ba vị lão giả. Gặp Lương Thành hai người sau khi đi vào, cái kia ba vị lão giả đều rất khiêm tốn đứng dậy. Bên trong một vị râu bạc trắng lão giả lông mày trắng chính là Huyền Vũ Tông Tam trưởng lão. Hắn đối Lương Thành hai người nhiệt tình chào mời nói: "A, hai vị khách nhân đã đến. Ha ha ha, mời ngồi vào. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư